Rồi có một Phật tử hỏi: Kính bạch hòa thượng, con đọc kinh có những từ sau đây con chưa hiểu, xin hòa thượng giải thích dùm. Một, đốn ngộ là gì, thế nào là đốn? Hai là truyền tâm ấn là gì, ai là người được truyền tâm ấn? Ba là thiền tông, tịnh độ tông, mật tông khác nhau như thế nào? Ở đây tôi chỉ giải hai câu thôi, câu 1, câu 2, câu 3 này đem so sánh thiền tông, tịnh độ tông, mật tông thì hết 3 ngày. Đốn ngộ là gì? Chữ đốn là nhanh, chữ ngộ là liễu ngộ đó. Ngộ đạo nhanh gọi đó là đốn ngộ đó. Thì cái đó trả lời rồi. Truyền tâm ấn là gì? Truyền tâm ấn tức là đem những cái gì của mình thấy và của học trò thấy, hai cái đồng nhau, rồi ấn chứng cho người học trò. Tôi nói chữ ấn là cái con dấu đó. Bây giờ trên con dấu khắc thế nào, in xuống giấy thì sao? À, nó hiện ra thế ấy. Thì như vậy cái chữ trong con dấu và chữ với cái giấy trắng, hai cái nó như nhau. Tâm của người đệ tử thấu hiểu đạo như thế nào, trình bày lên ông thầy thấy đúng như tâm mình, chỗ thấy của mình, thì nó à như vậy được, thì đó là truyền tâm ấn, chứ không có lễ mễ gì hết trơn á. Không có lễ mễ, không có cái gì để cho hết trơn, chẳng qua là trò thấy đúng như vậy, thầy thấy đúng vậy, hai thầy trò nhận được như vậy, gọi là truyền tâm ấn. Cũng như giấy trắng rồi in ra thì cái dấu ở dưới và cái dấu ở trong con dấu như nhau, đó gọi là truyền tâm ấn. Thôi hết giờ, thầy nghĩ còn nhiều để dành lại.